Nếu kể cả vị sư phụ đã truyền võ công cho ta, người mà hạ sát y thì nhất định bọn kia chẳng để yên. Còn Ngọc Tiêu Lăng Quân mà đả thương huynh đệ thì ta nhận thấy là một việc không xứng đáng. Tiêu Lĩnh Vu nói, nếu vì thư thư thì tiểu đệ nguyện tan xương nát thịt không đáng tiếc. Khâu Tiểu San chau mày nói, huynh đệ đừng quên một điều. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, điều gì vậy? Khâu Tiểu San đáp, ta đã ưng chịu lời cầu hôn của Ngọc Tiêu Lăng Quân thì sao lại không lấy y thật sự? Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hồi lâu không biết nói sao. Khâu Tiểu San nói, đã thế thì bất tất phải nói nữa. Nàng biến sắc lạnh lùng nói, những chuyện gì ở trong lòng ta đã nói hết rồi, huynh đệ không có điều chi đáng nói thì nên chia tay thôi. Tiêu Lĩnh Vu không ngờ Khâu Tiểu San đột nhiên hạ lệnh trục khách như vậy. Chàng ngơ ngác hỏi, thư thư muốn tiểu đệ đi ngay ư? Khâu Tiểu San nói, huynh đệ đã lớn rồi, nam nữ hữu biệt, không nên ở lại đây lâu. Tiêu Lĩnh Vu nói, đã vậy tiểu đệ xin cáo từ. Rồi chàng chắp tay xá một cái. Khâu Tiểu San nghiêng mình đáp, miễn cho ta khỏi tiễn chân. Nàng chờ gót đi vào nội thất. Tiêu Lĩnh Vu thấy nàng quyết định đột ngột như vậy, trong lòng lấy làm kỳ và đau đớn khôn tả. Bầu máu nóng trong ngực trồi lên, cặp mắt châu lệ đầm đìa. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.